Chương 450, ảnh hưởng. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ phát sinh ở Thánh Nguyên Phong trên đài tu luyện sự tình, cuối cùng vẫn khuyết tán ra ngoài, dù sao dưới mắt tiết điểm này, bất kỳ cái gì có quan hệ thủ tịch chi tranh tham tuyển giả giao phong tin tức, đều sẽ gây nên rất nhiều chú ý mà lại, lần giao phong này người một trong, vẫn là bọn hắn Thương Huyền Tông vị kia từ trước tới nay tỷ lệ đặt cược cao nhất người bất quá, đem tại biết được kỹ càng tin tức về sau, những đệ tử nguyên bản ôm một chút trêu tức tư thái kia, thì là hơi kinh ngạc mở to hai mắt. Cái gì cái kia Chu Nguyên một quyền đánh bại Thánh Nguyên Phong lục hành trưởng lão nhất mạch Ngô Hải, cái kia Ngô Hải thế nhưng là bắt trọng thiên sơ kỳ a, tuy nói mới tiến vào không lâu, nhưng so với cái kia Thánh Cung Dương Huyền, sợ là muốn mạnh hơn một phần. Mà lại Chu Nguyên còn không có vận dụng Thiên Nguyên binh, cái này Ngô Hải cũng quá không còn dùng được đi, không phải Ngô Hải không còn dùng được, hẳn là quá bất cẩn, hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới Chu Nguyên thực lực sẽ ở trong một tháng này có như thế tăng lên, nếu như hắn có thế toàn lực nên địch mà nói, Chu Nguyên sợ cũng là không tốt thủ thắng. Cũng có được đệ tử Lý Trí phân tích nói. Bất quá bất kể như thế nào, cái này Chu Nguyên còn thật sự là có chu tờ bản sự a, rất nhiều đệ tử khi biết những tin tức này về sau, bắt đầu chồng chủng nghị luận. Nhưng cái này cũng không có gây nên quá lớn bọt nước, dù sao bất luận là Chu Nguyên hay là Ngô Hải, ở trong thủ tịch chi tranh cũng không tính là quá mắt sáng tồn tại, cho nên giữa bọn họ chiến đấu, cố nhiên có thể gây nên một chút chú ý, nhưng rất nhanh cũng liền bị ném sau gót. Dù sao, bây giờ trong Thương Huyền Tông vô số ánh mắt kia, cơ bản đều là hội tụ tại trên những nhân tuyển tất cả đỉnh núi thủ tịch chi tranh lôi quân kia. Cùng những này chói sáng tồn tại so sánh, Chu Nguyên, Ngô Hải loại này, chỉ là bọt nước nhỏ mà thôi. Thánh Nguyên Phong, Lục Hành nhất mạch. Trong một tòa điện, Lục Hành ngồi tại thủ tọa, lúc này khuôn mặt già nua kia có chút âm trầm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước đứng xuôi tay, sắc mặt thanh bạch giao thế Ngô Hải, nói, thật là vô dụng, cho ngươi đi thăm dò một cái Chu Nguyên, đều có thể xuất hiện loại ngoài ý muốn này. Bị một cái thái sơ cảnh tứ trọng thiên một quyền đánh bại, ngươi cu nở dê còn có mặt mũi trở về. Ngô Hải sắc mặt nóng hổi, nói, cái kia Chu Nguyên thực lực, tại một tháng này tựa hồ không nhỏ tăng lên. Ta nhất thời trở tay không kịp, mới bị thiệt lớn. Lục Hành không để ý đến giải thích của hắn, từ một bên một vị đệ tử trong tay đi qua một viên lớn chừng quả đấm ngọc thạch, nguyên khí quán chú, lập tức có quang ảnh nổi lên, trong đó cảnh tượng chính là trước đó Chu Nguyên cùng Ngô Hải giao phong lúc. Đây là một loại ảnh thạch, có thể đem trước mắt hình ảnh tạm thời giữ lại. Lục Hành ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên đạo quang ảnh kia, sau một lúc lâu, đợi đến Chu Nguyên lấn đến gần Ngô Hải thân thể, đấm ra một quyền lúc, ánh mắt của hắn có chút lóe lên một cái. Tiểu tử này một quyền này lực lượng, có chút qua mạnh một chút tại Lục Hành bên cạnh, có một tên đệ tử lên tiếng nói ra. Tuy nói Ngô Hải sư đệ có trôi trở tay không kịp, nhưng này trong nháy mắt QNZ tạo thành rất nhiều nguyên khí phòng ngự, nhưng lại y nguyên bị Chu Nguyên một quyền phá hủy, từ dị vãng biết được tin tức đến xem, Chu Nguyên hẳn không có loại thực lực này. Có thế kỳ quái là, Chu Nguyên nguyên khí ba động, vẫn như cũ vẫn chỉ là tứ trọng thiên, tuy có tăng lên, nhưng lại cũng không có lớn đến loại tầng thứ này, trong điện những đệ tử khác cũng là hơi nghi hoặc một chút gật đầu. Lục Hành ngọc trong tay thạch quang mang thời gian dần trôi qua thu liễm, quang ảnh cũng là tán đi, ngọc thạch trống rỗng vỡ vụn. Không có gì thật là kỳ quặc, Hành thản nhiên nói, đó là bởi vì tiểu tử này tu luyện một loại ngoại luyện chi thuật, nhục thân mạnh lên, một quyền kia chính là hắn nguyên khí cùng nhục thân chi lực điệp ra, cho nên mới sẽ mạnh như vậy. Hắn dù sao cũng là thần phủ cảnh cường giả. Người khác không cách nào phát giác được Chu Nguyên một quyền kia kỳ lạ, nhưng hắn lại là một chút liền có thể xuyên thủng. Ngoại luyện chi thuật đám người khẽ giật mình, chợt hơi cảm thấy giật mình. Trách không được Chu Nguyên một quyền này mạnh như thế, nguyên lai là hắn còn tu thành một đạo ngoại luyện chi thuật, tăng cường nhục thân chi lực. Thật đúng là cái có dã tâm tiểu tử lại còn muốn nội ngoại song tu, đây cũng quá đem chính mình xem như là một chuyện đi. Lục Hành khỏe miệng nhấc lên một vòng nỉa mai chi ý, nội ý nguyên khí tu luyện, chia trong ngoại y hai đạo. Nội luyện một hơi. Nguyên khí vào ngày thường trong tu luyện, từng giờ từng phút tích lũy tại trong khí phủ, cùng người lúc giao thủ, nguyên khí mênh mông, bản sơn đảo hải, uy năng khó lường. Mà ngoại luyện thì là đem ngày thường tu luyện mà đến nguyên khí, rèn luyện từ trong huyết nhục, đến lúc đó bằng vào nhục thân chi lực, liền có thể thôi sơn liệt địa, cực kỳ bá đạo. Cả hai đều có ưu thế, nhưng tổng quát mà nói, phần lớn đều là đi một lòng chi đạo. Bởi vì nội ngoại song tu, ngược lại sẽ dẫn đến cả hai đều là tiến triển chậm chạp. Đồng thời ngoại luyện chi thuật cờ tự thân huyết khí thời khắc tràn đầy, bổ sung tự thân huyết khí, cũng là ngoại luyện giả nhức đầu nhất sự tình một trong, này sẽ tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực. Cho nên nói chung, sẽ rất ít có người lựa chọn nội ngoại song tu, này sẽ làm cho hai con đường đều được đi gian nan, kém xa chuyên tâm một đạo tiến bộ càng nhanh. Chính là bởi vì những này, khi Lục Hành tại nhìn thấy Chu Nguyên vờ y ma nội ngoại song tu lúc, mới có thể mỉa mai lên tiếng. Hắn thấy, chỉ có người mơ tưởng xa vời, mới có thể cho rằng nội ngoại song tu, có thể làm cho đến bọn hắn dị lấy thường nhân. Trong điện, rất nhiều đệ tử đều là lắc đầu, trong mắt có rêu cợt chi ý, thậm chí ngay cả cái kia Ngô Hải, đều là thở ra một hơi, cắn răng nói, thì ra là thế, lần này là ta quá bất cẩn để nó cẩn thận, nếu là tái chiến, chỉ cần lấy nguyên khí thế công ngăn chặn hắn, đem hắn tự thân huyết khí tiêu hao hầu như không còn, nhục thân chi lực của hắn, tự nhiên không cách nào phát huy. Lục Hoành Thần sắc thời gian dần trôi qua khôi phục đạm mạc, đang làm rõ ràng nguyên do về sau, hắn đối với Chu Nguyên chính là không tiếp tục quan tâm kỹ càng tâm tư. Lần này thủ tịch chi tranh, thủ tịch vị trí, nhất định phải rơi vào chúng ta nhất mạch. Lục Hoành nhìn qua trong điện rất nhiều đệ tử, tại phía trước nhất kia, chính là lần này đại biểu bọn hắn nhất mạch tham gia thủ tịch chi tranh 6 vị đệ tử. Linh Quân Phong Chủ đối với chuyện này cực kỳ coi trọng, cũng không sợ để cho các ngươi biết được, lúc trước Phong Chủ vì đem chúng ta đi vào Thánh Nguyên Phong, cũng là cùng trưởng giáo cùng mặt khác Phong Chủ định ra qua ước định. Nếu như chúng ta mạch này, không cách nào thu hoạch được thủ tịch vị trí, như vậy kiếm lai phong, thì sẽ bóc ra 1/5 tài nguyên tu luyện ở trong đó quan hệ lớn bao nhiêu, các ngươi hẳn là đều rõ ràng. Lời này vừa nói ra, liền ngay cả cái kia xưa nay mà không thay đổi Viên Hồng, đều là thần sắc biến đổi, những đệ tử khác, càng là không nhịn được động dung, trong mắt tràn đầy rung động. Kiếm lai phong 1/5 tài nguyên tu luyện đó là bọn họ không cách nào tưởng tượng quy mô. Lục Hoành thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên, nếu như bọn hắn thất thủ, Linh Quân Phong Chủ tất nhiên sẽ lôi đình tức giận, chính vì vậy, hắn vừa rồi sẽ chỉ thị Ngô Hải, đi dò xét một cái hắn căn bản liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút Chu Nguyên bởi vì hắn muốn xác định mặt khác hai mạch tất cả tham tuyển giả chân chính thực lực, để phòng bất kỳ ngoại ý muốn xuất hiện. Nếu như lần này thất bại, chúng ta liền sẽ bị quay lại kiếm lai phòng, đến lúc đó, chúng ta nhất mạch, chỉ sợ cũng không có thời gian tốt gì qua. Lục Hoành chậm rãi nói, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm đám người. Cho nên, lần này thủ tịch chi tranh, thủ tịch vị trí, nhất định phải rơi vào chúng ta nhất mạch đúng Ngô Hải bọn người, đều là nghiêm nghị đáp. Viên Hồng cũng là nghiêm nghị gật đầu, chợt khoe miệng có một vòng sâm nhiên nổi lên. Lục sư yên tâm, người hai mạch kia, ngoại trừ Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên ba người hơi có chút năng lực bên ngoài, những người còn lại trong mắt ta, như gà đất chó sành, không đáng để lo. Về phần cái kia Chu Nguyên, Viên Hồng cười nhạt một tiếng, ánh mắt mang theo khinh miệt, từ đầu đến cuối. Hắn cũng không từng đem người mới ngắn ngủi thời gian 1 năm liền ở trong Thương Huyền Tông thanh danh vang dội này để ở trong mắt. Lục Hoành cũng là nhẹ gật đầu, nhìn về phía Viên Hồng trong mắt có chút vui mừng, người sau là hắn nhiều năm tâm huyết, cũng là lần này thủ tịch chi tranh Định Hải Thần Châm. Hắn tin tưởng, có Viên Hồng xuất mã, đệ tử hai mạch kia, tất nhiên không người có thể cùng tranh chấp. Hôm nay canh 1. Câu.